Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117. Một lát sau, nằm ở trên bàn crossbone rốt cuộc cả người nhức mỏi mở to mắt sau đó bò lên. Cái kia bác sĩ ngồi ở bên cạnh, một bên rồng bay phượng múa dùng hoa thức tiếng Latin viết bệnh lịch. Một bên thuận miệng nói. Ta cảm thấy hắn hôn mê là tâm lý nguyên nhân, aha. Crossbone nhìn bác sĩ ánh mắt còn có chút mộng bức, bác sĩ lại đồng tình nhìn hắn một cái. Sau đó ngược lại hỏi, các ngươi thật sự không tính toán dẫn hắn đi xem bác sĩ tâm lý sao? Có lẽ, nhất định tâm lý khai thông có thể giảm bớt hắn áp lực tâm lý, Crossbone vẻ mặt khó có thể tin. Biểu tình, hắn khoa trương vươn một ngón tay tới. Chỉ chính mình, sau đó lại chỉ cái này bác sĩ, liền kém không nói thẳng, hắn ở nói giỡn sao, Coulson một phen đè lại crossbone chỉ vào bác sĩ khi có chút không lễ phép ngón tay. Một lần nữa đem hắn ấn ngã xuống cục cảnh sát trên bàn. Hàm hồ này từ Trần An nói, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, không phải, ta, crossbone muốn dãy rùa. Lại bị Coulson đau đầu một kiện cảnh phục áo khoác dán lại mặt. Chợt, Coulson vẻ mặt bình tĩnh chuyển hướng về phía bác sĩ, nghiêm túc hướng hắn nói lời cảm tạ, đồng thời, có chút chần chờ dò hỏi. Crossbone hắn khả năng quên mất rất nhiều đồ vật, cũng là bởi vì phía trước áp lực tâm lý quá lớn. Mới có thể chính mình quên sao? Nơi này dù sao cũng là cục cảnh sát, vị kia bác sĩ não động cũng rất đại. Nghe được Coulson nói như vậy lúc sau, còn tưởng rằng Crossbone mất trí nhớ sau quên bộ phận là cái gì vụ án mấu chốt. Nghiêm túc nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, nếu không, các ngươi cùng hắn thương lượng một chút, suy xét tiếp thu thôi miên đi. Có lẽ, thôi miên thời điểm, có thể làm hắn đem quên sự tình nhớ lại tới. Coulson vừa nghe liền biết không diễn. Nhưng là, vẫn là kiên nhẫn hướng vị này bác sĩ nói lời cảm tạ. Sau đó nhìn Johnson thượng úy thủ hạ một cái đặc cảnh bồi tặng hắn đi ra ngoài. Vừa mới bị ấn nằm ở trên bàn lại bị quần áo hồ vẻ mặt crossbone cũng đã từ Coulson thủ hạ tránh. Thoát ra tới, hắn cảm thấy hiện tại cái này cảnh tượng quả thực vớ vẩn cực kỳ. Thôi miên, Coulson không để ý đến hắn. Vừa lúc này, Johnson thượng úy cũng bình tĩnh mở miệng nói. Nếu Crossbone đặc công quên sự tình rất quan trọng nói, ta cũng kiến nghị các ngươi tiếp thu vừa mới cái này đề nghị, vốn dĩ muốn quả quyết cự tuyệt. Crossbone, nhìn xem Coulson cùng Hawkeye còn mang theo thương bộ dáng, cùng với chính mình phía trước đột nhiên hôn mê quẫn bách. Không tiếng động há miệng thở dốc, lại một chữ cũng chưa nói ra tới. Rốt cuộc, hắn có chút tự sa ngã gãi gãi tóc. Hảo đi, ta cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, rõ ràng biết chính mình trong trí nhớ còn có rất nhiều quan trọng nội dung, nhưng là chính mình lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Crossbone chính mình cũng rất sốt ruột, đừng nói giỡn, vẫn luôn vững vàng khí không mở miệng hò cai rốt cuộc nhịn không được nhíu mày. Một câu trực tiếp phủ quyết rớt vừa mới về thôi miên sở hữu thảo luận. Các ngươi cho rằng SHIELD đặc công đều là chút người nào? Hawkeye hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào một chương bàn làm việc đứng ở nơi đó, thật sâu mà ninh mi, trầm giọng nói, liền tính là người thường, muốn lợi dụng thôi miên tìm về ký ức, đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn, đối với một cái cao cấp đặc công, các ngươi cảm thấy, hắn ở mất trí nhớ dưới tình huống. Liền sẽ dễ dàng hướng thôi miên sư mở ra chính mình tâm phòng. Đem hết thảy khay mà ra sao? Đừng có nằm mộng, người nói đúng, Johnson thượng úy gật gật đầu. Ngoặc kép, may mắn tránh được một kiếp crossbone như cũ là vẻ mặt mộng bức biểu tình. Theo sau, Caesar phối hợp cảnh sát làm ghi chép, cùng Tony bọn họ chào hỏi liền trực tiếp rời đi, nhưng thật ra Tony chính mình. Bởi vì Hydra cái này khủng bố tổ chức khả năng còn đề cập đến năm đó Howard Stark cùng Maria Tai. Nạn xe cộng mộ hại án nội tình, liền cũng giữ lại, phối hợp lệ thuộc với New York Cục Cảnh sát SVKAT tinh anh tiểu đội. cùng nhau mở họp thảo luận nguyên bản hoàn toàn từ SHIELD chuyên môn phụ trách Hydra vấn đề. Caesar từ cục cảnh sát ra tới lúc sau, liền phát hiện, Peter đã mở ra một khác chiếc xe ở dưới lầu đợi. Hải, Caesar, Peter buông điều khiển vị bên này cửa sổ xe hướng tới hắn phất phất tay. Chờ đến Caesar ba bước cũng làm hai bước đi tới ngồi vào trên xe lúc sau. Mới giải thích nói, Tony làm Jarvis cho ta gọi điện thoại, làm ta lại đây tiếp ngươi, Caesar gật gật đầu. Nhìn xem thời gian, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Chúng ta đến nắm chặt thời gian. Hy vọng hôm nay buổi tối phía trước còn kịp đem sở hữu thực nghiệm số liệu đều sửa sang lại hảo. Peter tán đồng gật gật đầu. Thực mau liền vững vàng đem xe xử đi ra ngoài. Caesar ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Một lần nữa đem điện thoại đem ra. Phía trước treo tấn giang phòng phát sóng trực tiếp hắn vẫn luôn cũng chưa quan. Chẳng qua, di động ném ở trong túi lâu như vậy, mơ hồ có chút thanh âm cũng nghe không rõ ràng, cũng không biết phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả ở một mảnh hắc bình dưới tình huống kiên. Chỉ bao lâu, ân, Caesar có chút kinh ngạc phát hiện, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp người xem số lượng thế nhưng không có giảm bớt nhiều ít. Thậm chí còn có chút ẩn ẩn gia tăng, ngao, chủ bá rốt cuộc lộ mặt. Chủ bá ngươi vừa mới lại quán thượng sự đi, đau lòng chủ bá trước cấp chủ bá điểm một chi ngọn nến. Cục cảnh sát ghi chép làm tốt sao? Chủ bá ngươi không sao chứ? Phía trước spam đừng náo loạn, chủ bá có thể có chuyện gì? Hắn là mục kích chứng nhân A. Dùng cờ lê đem phần tử khủng bố cửa sổ xe cấp tạp nát mục kích chứng nhân 2.333.333 cái này. Ta là không tin, bổn diệp ngày tốt cũng không tin cộng một, chủ bá rõ ràng là thấy việc nghĩa hăng hái làm hảo thị dân. Các ngươi làm gì như vậy vội vã đem chủ bá công lao cấp lau sạch nha. Caesar nhướng mày, một tay chống cằm đối với di động màn ảnh cười một chút. Tùy ý nói, ta thật là mục kích chứng nhân nha. Chủ bá cư nhiên bán manh, che mặt, ngao ngao ngao, nháy mắt lăng huyết sôi trào. Màn hình giống như có điểm ô uế. Ta trước liếm liếm, thấy phía trước cái kia đại lưỡi quái. Ta đột nhiên nhớ tới. Chúng ta cái này phòng phát sóng trực tiếp. Có phải hay không ngày thường rất ít có liếm chủ bá nhan? Rõ ràng chủ bá lớn lên cũng rất tuấn tú a. Trong chốc lát cảnh phì tảng lớn. Trong chốc lát phạm tội hiện trường. Chủ bá còn thường xuyên làm ra điểm làm người trợn mắt há hốc mồm xuyên qua hiện trường tới. Người xem đều đi theo kinh hồn táng đảm, ai còn lo lắng sắc đẹp trước mặt, Caesar nhịn không được cười lắc lắc đầu, tính tính sai giờ, quốc nội lúc này đã là buổi tối, ngủ đến sớm người không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa muốn nhắc nhở phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả đi nghỉ ngơi. Kết quả, bên trong vừa lúc có cái cũng ở nước Mỹ ăn dưa người xem. Đột nhiên spam nói. À, chủ bá vừa mới gặp được sự tình, ta nhìn đến New York địa phương tin tức cũng đã phát. Mười mấy chiếc ô tô liền đâm. Trời ạ, chủ bá ngươi vừa mới cũng quá mạo hiểm đi. Caesar xem xét bên cạnh Peter liếc mắt một cái. Đang ở lái xe Peter vô tội chớp chớp mắt. Caesar di động màn ảnh chỉ thu nhận sử dụng Peter vừa mới kia trong nháy mắt ôn hòa biểu tình. Có chút đã ở trèo tường đi tìm New York địa phương tin tức ăn dưa khán giả nháy mắt cũng đi theo. Hưng phấn đi lên, ta nhớ không lầm nói. Vừa mới lái xe chính là chủ bá tiểu đồng bọn, bên cạnh vị kia học bá soái ca đi. Mới qua đi như vậy trong chốc lát thời gian, người khẳng định nhớ không lầm nhà người khác học bá. Cấp sẽ đua xe còn sẽ đừng xe khống chế được phần tử khủng bố học bá tiểu đồng bọn quỳ Caesar quay. Đầu cùng Peter cười nói, bọn họ ở khen ngươi a. Peter còn có chút mờ mịt, khen ngươi kỹ thuật lái xe thực hảo, Caesar nhìn ăn dưa khán giả văn thải nổi bật đoạn ngắn từ. Nhịn không được lại cười khẽ thanh, Nga, cảm ơn, nhìn thoáng qua màn hình che trời lấp đất chữ vuông làn đạn. Bởi vì một câu cũng xem không hiểu, Peter thính tai đều đi theo đỏ, nhiều ít còn có chút tiểu ngượng ngùng ý tứ. Y, vừa mới trèo tường đi ra ngoài. Ta giống như nhìn đến chủ bá thượng tin tức đầu đề. Chủ bá mỗi ngày thấy việc nghĩa hăng hái làm, lần trước đầu đề hẳn là không kỳ quái. Đau lòng chủ bá lưu học sinh hoạt phía trước cái kia nói nhìn đến đầu đề ăn dưa người xem đốn. Trong chốc lát, mới tiếp tục phát làn đạn nói. Ngài, không phải xã hội tin tức, là bát quái đầu đề. Nani, cái gì, cầu vây xem, a, khẩu, o, ta liền biết, chúng ta cả ngày xem phát sóng trực tiếp xem đến kinh tâm động phách. Cái gì đều không rảnh lo. Kết quả ngược lại làm đám kia ngoại quốc lão chú ý tới chủ bá nhan. Không nói, ta trước liếm liếm chủ bá. Phía trước nói chuyện nói một nửa cần thiết kém bình. Nhịn không được đi trèo tường tìm tin tức đã trở lại ta cũng đã trở lại. Ta phải chậm rãi, Caesar có chút mờ mịt, không khỏi bật cười nói. Các ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Ta cũng đến chậm rãi cộng một. Trăm triệu không nghĩ tới a không nghĩ tới rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đang nói cái gì? Sẽ không trèo tường chăm chảo cào tâm, cầu cái giản yếu khái quát a. Caesar chính tò mò nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Sau đó liền thấy có người đem phía trước hắn cùng Tony, cùng với hắn cùng Khải Lâm Tề chụp ảnh chung cùng với nguyên bộ cái kia bát quái tin tức cấp phát ra tới. Ngoặc kép, nguyên bản cũng bị này đỏ ăn dưa khán giả đậu đến lòng tràn đầy tò mò Caesar tức khắc đi theo vẻ. Mặt đờ đẫn, hắn cũng là trăm triệu không nghĩ tới A bằng gạch dưới bằng tấn giang diễn đàn đặc biệt khối. Khải Lâm Tề đã từng khoác áo choàng phát cái kia xin giúp đỡ thiệp. Bởi vì có thật nhiều da mềm mại đáng yêu nhìn liền tưởng xoa nắn hai thanh cấp liếm liếm mau manh. Lộc cục tiểu ấu tể ảnh chụp lui tới. Cho nên, cho dù lâu chủ đã biến mất rất nhiều thiên, nhưng là, cái kia đã sớm mền thành cao chọc trời cao lầu thiệp. Lại vẫn như cũ còn phiêu ở diễn đàn trang đầu, có võng hữu ở phơi chính mình ra tiểu ấu tể, hơn nữa chia sẻ toàn cầu các nơi ấu tể đồ ăn vị hoặc là dinh dưỡng giá trị thời điểm. Còn có người thường thường hỏi một câu, lâu chủ thật nhiều thiên cũng chưa mạo phao ai. Người nhặt được kia chỉ hỗn huyết tiểu ấu tể thế nào lạp? Lâu chủ IP ở nước ngoài ai? Kỳ thật ta khá tò mò. Cái này hỗn huyết, rốt cuộc là giống loài hỗn huyết, vẫn là quốc đường hỗn huyết. Nếu là quốc đường hỗn huyết nói, kia chỉ tiểu ấu tể trông như thế nào oa? Ta cũng khá tò mò. Lâu chủ còn ở sao? Lại nói tiếp, lần trước đi châu Âu du lịch, đụng phải toàn da quỷ hút máu. Cảm giác hình người đều lớn lên rất xinh đẹp, không biết nguyên hình bộ dáng gì, dù sao cũng là diễn đàn thiệp. Nói liền tự nhiên mà vậy oai lâu, giúp người ta con rơi tinh, không cần cảm tạ thực mau. Một cái áo choàng gọi là cánh không dài mau ai đi xông ra. Cùng thiếp nói, ai tìm ta, ngài, ta cùng bọn họ nguyên hình lớn lên không giống nhau, khác biệt đại hải đi. Hơn nữa. Nói thật, nước ngoài cái loại này quỷ hút máu giống như không thể sinh ấu tể đi. Tác giả có lời muốn nói. Chương 116 cùng chương 117 đều là chủ nhật càng tân chương. Đại gia không cần rơi rớt nha tương đương quay cuồng cầu dinh dưỡng dịch cầu hoa hoa tương đương. Hết chương.